Yêu em, nữ phụ, chương 14, nam chủ thứ hai lên sàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tắt máy xong thì cô và ba mẹ Hàn ra sân bay, khi tới nơi thì thấy Quốc Bảo đang đứng đợi anh họ. Anh tới lâu chưa? Cô đi lại hỏi anh, vì cô với anh vừa nói chuyện điện thoại xong mà khi cô tới đã thấy anh đứng ở đó. À, anh mới tới thôi. Anh nói dối, khi cô tắt máy anh đã bỏ hết công việc của mình kêu tài xế lái xe tới. Mới tới được khoảng 15. Thì cô tới, cô hỏi thêm gì, chuyến bay đến Mỹ sẽ cất cánh trong 15, nữa mong hàng khách vào quầy soát vé, tiếng của nhân viên hàng cô nói, thôi tới giờ rồi con đi đây, ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, con sẽ thường xuyên liên lạc. Cô nói với ba mẹ Hàn rồi quay qua anh họ, giữ gìn sức khỏe, nhờ anh chăm sóc ba mẹ khi em cô có ở đây. Cô cố kiềm chế cô cho nước mắt chảy ra, cô mới có gia đình cô lâu vậy mà giờ phải rời xa cô nở nhưng nghĩ tới tương lai cô phải đi. Ừ, em cũng giữ gìn sức khỏe, cô được làm việc quá sức đó, anh nói với giọng đầy tiếc nuối. Nói rồi cô ôm từng người rồi quay lưng bước đi, đến quầy soát vé thì cô bỗng nhiên đâm trúng một người. Dầm, xin lỗi, cô bây giờ rất buồn nên cô muốn gây sự nên cô ngước mặt lên chỉ nói xin lỗi rồi đi. Cô kịp để người kia ú ớ gì, nhìn theo bóng cô đi xa thì hắn mới hoàn hồn. Hôm nay hắn có việc phải đi Mỹ thì gặp được cô. Một cô gái chừng 15 tuổi đã đẹp đến thế, cô biết sau này lớn lên sẽ như thế nào. Cô có mái tóc màu bạc kim, da trắng sứ, mái lá liễu, đôi mắt màu tím huyền bí nhưng quyến rũ và đặc biệt là đôi môi anh đào đỏ mọng nhìn mà hắn muốn cắn một cái. Hắn đang suy nghĩ về cô thì trợ lý bên cạnh nhắc nhở làm cho hắn trở về thực tại. Hiền thiếu, trợ lý thấy hắn ngẩn người thì lên tiếng nhắc nhở làm cho hắn liếc một cái. Mình làm gì sai sao? Đó là suy nghĩ của trợ lý. Tôi muốn đổi vé ngồi kế cô gái hồi này. Hắn lạnh lùng nói, nhưng, quản lý định nói gì thì thấy vẻ mặt của hắn thì cũng đồng ý, vâng. Rồi nhanh chóng tới quầy soát, vật nhỏ, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Thứ gì Hiên Viên Triệt ta muốn mà ca có. Hắn đã định cô là của hắn rồi, vì khi gặp cô hắn đã cảm thấy thích khi ở bên cô dù chỉ là cái động vai nhau. Cách chương.